Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Cửu U Phân Thân. Chuyện này sẽ là ta đứa bé đầu tiên. Bố La Lâm ngồi cao ở bên trong cung điện, ánh mắt xuyên thủng hư không. Hắn nếu quyết định khai sáng gia tộc, sinh sôi đời sau, tự nhiên cũng là đã sớm là con của chính mình chuẩn bị kỹ càng tất cả. Ta đứa bé đầu tiên sẽ kế thừa ta hồn nguyên cấp Rinnegan, trở thành bộ tộc thủy tổ, mở ra một cái vĩnh hằng chủng tộc. Bố La Lâm tự nói, trong mắt hiện ra thần quang. Hắn từ lâu trong lòng có kế hoạch, nắm giữ hệ thống ở thân. Hắn tương lai không nghi ngờ chút nào đem phải nhận được 9 loại nghịch thiên hồn nguyên lĩnh. Chủ cấp bí pháp, hắn từ lâu quyết định, đem sẽ chọn chính mình 9 đứa bé, phân biệt kế thừa một loại trong đó bí thuật. Rốt cuộc, này 9 loại hồn nguyên lĩnh chủ cấp bí pháp, chính là lấy thiên phú bí văn đồ hình thức tồn tại với ý chí linh hồn của hắn bên trong. Mà thiên phú bí văn đồ này, hắn là có thể tùy ý ban tặng. Hơn nữa hắn đã từng hỏi dò quá Hắc Long, có thể không đem thiên phú bí văn đồ này hóa thành huyết thống dấu vết. Lấy huyết thống làm lan truyền, vĩnh hằng là một người chủng tộc thiên phú bí pháp. Hắc Long trả lời là có thể. Điều này làm cho hắn phấn chấn. Ta 9 đứa bé, đem phải nhận được ta ban tặng một loại bí văn đồ. Sâu sắc dấu vết ở trong huyết mạch của bọn họ, mà bọn họ đời sau cũng sẽ ở trong huyết mạch nắm giữ thiên phú bí pháp này. Thật giống như kim giác cự thú từng đời một đều nắm giữ thiên phú bí pháp truyền thừa một dạng. Hắn bố La Lâm hài tử tương lai khai sáng bộ tộc, cũng sẽ là một nhánh nắm giữ mạnh mẽ thiên phú bí pháp đáng sợ chủng tộc. Bất quá, dựa theo Hắc Long lời giải thích, không giống với kim giác cự thú bình thường mỗi một đầu đều sẽ nắm giữ hoàn chỉnh thiên phú bí pháp truyền thừa, mà thiên phú bí văn đồ một khi hóa thành huyết thống dấu vết. Như vậy nó uy lực sẽ theo huyết thống nồng nặc hoặc là mỏng manh không ngừng biến hóa. Không thể vẫn cường đại như vậy. Thật giống như nếu là bố La Lâm trưởng tử, bị hắn ban tặng hồn nguyên cấp Rinnegan thiên phú bí văn đồ, cũng đem chuyển hóa thành huyết thống dấu vết. Như vậy, hắn trưởng tử tự nhiên sẽ nắm giữ hoàn chỉnh hồn nguyên cấp Rinnegan toàn bộ sức mạnh. Cầu đạo ngọc, Susanoo, Shinra Tensei các loại bí thuật đều sẽ nắm giữ. Thế nhưng hắn trưởng tử nếu là tiếp tục sinh sôi đời sau, như vậy, hắn mạch này chủng tộc, theo đời sau tăng cường, thể nội huyết mạch lực lượng sẽ trục thưa dần. Rinnegan sức mạnh cũng sẽ suy yếu, rất khả năng đến mấy vạn đời sau liền vô pháp hoàn chỉnh nắm giữ Rinnegan bí pháp, chỉ có thể nắm giữ Susanoo các loại vài loại hoặc một loại bí thuật rồi. Đương nhiên, cũng không bài trừ loại kia hiện tượng phản tổ, hoặc là mượn ngoại giới phương pháp, tăng cao huyết mạch của chính mình nồng độ. Như vậy liền có thể một lần nữa nắm giữ hoàn chỉnh thiên phú bí pháp rồi. Theo bố La Lâm, loại hiện tượng này có chút tương tự với trong đấu pha thế giới đấu đế chủng tộc. Theo trong cơ thể đấu đế huyết thống mỏng manh, bất luận là thiên phú vẫn là thực lực đều sẽ từ từ thoái hóa. Đương nhiên, vấn đề thế này theo bố La Lâm vấn đề không lớn. Hắn đã ban tặng dòng máu mạnh mẽ thiên phú. Nếu là thể nội huyết mạch mỏng manh, vậy liền chính mình đi nghĩ biện pháp. Tuy rằng hắn là muốn sáng tạo ra chủng tộc mạnh mẽ, nhưng cũng không có nghĩa là các hậu đại của hắn là có thể dựa vào hắn ban tặng thiên phú rơi hạ xuống. Rinnegan, cứu cực ảnh phân thân, già thiên bí cảnh tu luyện pháp, 3 loại này vô thượng bí thuật, cùng với tương lai 6 loại siêu cấp bí pháp, đều sẽ phân biệt do ta 9 đứa bé kế thừa. Bọn họ sẽ từng người mở ra một cái vĩnh hằng mà chủng tộc mạnh mẽ, mà ta lại là này 9 đại chủng tộc cộng đồng thủy tổ. Bố La Lâm trong ánh mắt lập lòe tia sáng, nắm giữ hắn bí thuật cường đại. Hắn 9 đứa bé bao quát bọn họ bộ tộc. Tất nhiên cường đại đến nghịch thiên. Không cần nói nguyên thủy vũ trụ tam đại luân hồi. Coi như là khởi nguyên đại lục. Thậm chí là cùng chư thiên ngoại giới những chủng tộc khác đem so sánh. Đều sẽ là mạnh nhất kia một hàng. Đương nhiên, bố La Lâm không lo lắng chút nào các con của hắn sẽ nắm giữ siêu việt sức mạnh của hắn. Nắm giữ 9 loại bí thuật hắn. Tuyệt đối so với chỉ có một loại bí thuật bất luận cái nào dòng dõi đều mạnh hơn. Hắn là tuyệt đối 9 đại bộ tộc cộng đồng thủy tổ. Không người nào có thể lay động địa vị của hắn. Quan trọng nhất chính là, hắn là hệ thống chủ nhân, hoàn toàn có thể trong một chớp mắt, đem thiên phú của những người khác bí văn đồ thu hồi. Mang thai sau kỳ ni á, liền không lại tiếp tục cả ngày cùng bố La Lâm chán ở cùng nhau, mà là vô cùng yêu quý thân thể của chính mình, vẫn ít giao du với bên ngoài. Chỉ lo trong bụng thai nhi xảy ra vấn đề. Điều này làm cho bố La Lâm không nói gì. Rốt cuộc kỳ ni á bản thân liền là một tên mạnh mẽ vực chủ. Lẽ nào liền trong bụng hài tử đều không gánh nổi. Đương nhiên, hắn cũng là đồng dạng không gì sánh được quan tâm. Chống đỡ để kỳ ni á thiếu lộ diện. Rốt cuộc hắn nhưng là nhân loại tộc quần thiên tài tuyệt thế. Từ lâu xếp ở dị tộc ám sát bảng người thứ nhất. Càng là đắc tội rồi huyết ma vương cấp bậc kia phong vương bất hủ. Bố La Lâm không sợ bọn họ đối với tự mình động thủ. Nhưng chỉ sợ vạn nhất những người này trong bóng tối xuống tay với kỳ ni á. Vậy thì nguy hiểm rồi. Trên thực tế, ở bố La Lâm rời đi nguyên thủy bí cảnh. Ở tại này càn vu vũ trụ quốc sau. Nhằm vào hắn ám sát cũng đã có vài lên. Bất quá đều là bị hắn dễ dàng phá giải. Đem đến xâm phạm dị tộc đánh giết. Rốt cuộc nơi này là nhân loại cương vực. Dị tộc vũ trụ tôn giả tầng thứ trở lên cường giả muốn lẻn vào vẫn là rất khó khăn. Bởi vậy đến đây ám sát nhiều là bất hủ cấp độ dị tộc. Đối mặt bố La Lâm, những người này căn bản là không phải là đối thủ. Liền như vậy, thời gian không ngừng trôi qua. Rốt cục, một ngày này, Thiên Thực Cung chủ cho bố La Lâm phát tới một phần bưu kiện. Nhất thời để hắn kích động lên. Quả nhiên, hỗn độn thành chủ tự thân xuất mã. Kia cửu u chi chủ là tuyệt đối sẽ không từ chối. Trong lòng hắn mừng thầm nói. Trong con người đều là lấp lóe tia sáng. Hỗn độn thành chủ quả nhiên thành công từ cửu u chi chủ nơi đó. Chiếm lấy một ít cửu u chi hải thần lực nước biển. Rất nhanh, Thiên Thực Cung chủ liền xuyên thấu qua hư nghĩ vũ trụ công ty. Đem hỗn độn thành chủ được cửu u chi hải nước biển. Đưa đến bố La Lâm tinh cầu vị trí. Giờ khắc này, nhìn trong tay mình kia một cái thủy tinh hình trụ bên trong. Kia đen kịt bên trong hiện ra óng ánh thần lực cửu u nước biển. Bố La Lâm trong mắt tia sáng lóa mắt. Cánh cửa thế giới chớp mắt mở ra. Bố La Lâm thân thể lóe lên liền biến mất ở tại chỗ. Đấu khí đại lục, Trung Châu vị trí một mảnh hư không. Bố La Lâm bóng dáng xuất hiện. Cửu u nước biển đã tới tay. Là thời điểm dựng dục ra một tôn cường lực phân thân rồi. Bố La Lâm tự nói, thần sắc có chút kích động, hắn tâm thần chìm vào thân xác, cảm ứng chính mình ngũ tạng đạo cung vị trí, nội thị trong thân thể mình trong năm đại không gian kia ngồi xếp bằng hồn ảnh. Soạt, giờ khắc này, trái tim của hắn vị trí trong đạo cung không gian, đạo kia cùng hắn y hệt hồn ảnh đột nhiên mở hai con mắt, bắn ra hai vệt thần mang sắc bén. Sau một khắc, đạo kia ngồi xếp bằng hồn ảnh động, trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng, lao ra đạo cung, xuất hiện ở bố La Lâm trước mắt trong hư không. Này chính là đạo cung thần chỉ. Nhìn trước mắt đạo kia cùng mình một kích cỡ tương đương hồn ảnh. Bố La Lâm có thể cảm nhận được, đối phương hầu như cùng mình phân thân không hề khác nhau. Duy nhất không giống chính là đạo cung thần chỉ này chính là linh hồn trạng thái. bắt đầu đi. Bố La Lâm khẽ quát, lập tức cầm trong tay nắm hình trụ thủy tinh kia bóp nát. Nhất thời trong đó cửu u nước biển chính là phun trào đi ra, bị bố La Lâm khống chế trôi nổi ở trong hư không. Không hổ là cửu u chi chủ thần lực, uy năng thực sự là kinh người. Bố La Lâm nhìn trước mắt đoàn kia màu đen kịt bộc lộ ra thần quang cửu u nước biển, khắp khuôn mặt là vẻ thán phục. Một đoàn này cửu u nước biển, trên bản chất chính là cửu u chi chủ thần thể một phần. Bất quá giờ khắc này, hiển nhiên đã bị cửu u chi chủ xóa trong đó thuộc về dấu ấn sinh mạng của hắn. Đã biến thành vô chủ thần lực, làm vũ trụ chi chủ cấp độ thần lực. Hơn nữa cửu u chi chủ chính là đặc thù sinh mệnh, gen cấp độ không thấp. Bởi vậy một đoàn này cửu u nước biển bên trên tỏa ra thần lực khí tức cực kỳ kinh người, ẩn chứa cực cường sức mạnh. Bố La Lâm thậm chí cảm thấy, nếu là đem một đoàn này thần lực nước biển dẫn đốt, uy năng hoàn toàn đủ để trọng thương một vị vũ trụ tôn giả. Đi, hắn ánh mắt ngưng lại, điều khiển đạo cung thần chỉ kia, liền hóa thành một vệt sáng, nhằm phía đoàn kia cửu u nước biển. Oanh, hai người vừa kết hợp, liền chớp mắt bùng nổ ra từng đạo sán lạn hào quang chói mắt. Thần lực nước biển cùng đạo cung thần chỉ hai người quấn quýt lấy nhau, hóa thành một quỷ dị chùm sáng, không ngừng vặn vẹo biến hình. Bố La Lâm nhìn chòng chọc vào đạo kia màu đen kịt chùm sáng, biểu hiện có chút sốt sắng. Rốt cục, chỉ chốc lát sau, chùm sáng đình chỉ biến hóa, cuối cùng thành hình, càng là hóa thành một tôn hình người, cùng ta dáng dấp không khác nhau chút nào. Chỉ là hình thể nhưng là càng thêm cao to, trên người cũng có thần bí hoa văn. Bố La Lâm kinh ngạc, giờ khắc này, hắn trước người đạo kia hồn ảnh, tuy rằng y nguyên là dáng dấp của hắn, thế nhưng thân thể càng cao to, trên người cũng thêm ra một ít thần bí hoa văn. Đây chính là đạo cung thần chỉ, dung hợp cửu u chi chủ khí tức sau, hình thành cửu u phân thân linh hồn rồi. Bố La Lâm rõ ràng, trước mắt tôn này thay đổi dáng dấp hồn ảnh, đã không còn là người đi trước loại linh hồn, mà là triệt để chuyển hóa thành cửu u chi chủ lúc đầu hình thái linh hồn. Bắt đầu đi, giờ khắc này, bố La Lâm điều khiển này kia cửu u phân thân hồn ảnh, bắt đầu hấp thụ chu vi trong hư không sức mạnh. Oanh! Chỉ thấy giữa bầu trời, không gian đều đang bắt đầu run run, dòng năng lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng về kia hồn ảnh tụ tập, theo những năng lượng này tụ lại, dung nhập vào kia hồn ảnh bên trong, từ từ, kia hư huyễn hồn ảnh càng là ở từ từ ngưng tụ, muốn hướng về chân thực chuyển biến. Bố La Lâm biết, đây là hồn ảnh đang ngưng tụ năng lượng, muốn đáp nặn thân thể. Đấu khí đại lục này năng lượng vẫn là cấp độ quá thấp. Nhìn chu vi trong hư không, những kia chậm rãi hội tụ đến dòng năng lượng, bố La Lâm nhất thời nhăn lại lông mày, vung tay lên, nhất thời từng viên một vũ trụ tinh từ hắn trong nhẫn thế giới bay ra, hướng về cửu u hồn ảnh vị trí vung đi. Vù, có ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ vũ trụ tinh, cửu u hồn ảnh ngưng tụ thân thể tốc độ rõ ràng tăng lên quá nhiều. Có thể nhìn thấy, đã bắt đầu có huyết nhục ở sinh ra, hiện lên ở hồn ảnh mặt ngoài. Rốt cục thôn hấp được rồi đầy đủ năng lượng. Chỉ chốc lát sau, một tôn thân cao 4 mét, dáng dấp cùng bố La Lâm không khác nhau chút nào. Chỉ là trên mặt trên thân hình có kỳ dị màu đen hoa văn nam tử xuất hiện ở trong hư không. Này chính là cửu u phân thân sao? Bố La Lâm một mặt khiếp sợ. Lúc này, dị biến đột nhiên xuất hiện. Đạo kia cửu u phân thân đột nhiên thân thể chấn động mạnh, lập tức bắt đầu cấp tốc biến bàng lớn lên. Hầu như là trong nháy mắt, nguyên bản chỉ 4 mét thân thể, nhất thời đột nhiên biến đỉnh thiên lập địa. thân thể cao lớn trực tiếp thăm dò vào đến trên đấu khí đại lục mới trong hư không. Đầu lâu to lớn thậm chí đã tiến vào tinh không. Oanh, một luồng không gì sánh kịp khổng lồ thôn hấp lực lượng từ tôn này thân thể cao lớn bên trên bóng. Nhiên bạo phát, chu vi hư không đều bị lôi kéo vặn vẹo lên. Xoẹt xoẹt, ở đó khủng bố thôn hấp lực lượng ảnh hưởng. Không gian càng đều là nứt toác mở, bị lôi kéo nát tan, triệt để hóa thành dòng năng lượng, hướng về kia thân thể khổng lồ bên trong hội tụ mà đi. Trên mặt đất, vô tận cây cỏ thảm thực vật trong nháy mắt khô héo. Đại lượng tẩu thú sinh linh cũng là hóa thành một mảnh xương khô. Thậm chí một ít ẩn cư ở chỗ này nhân loại cường giả đều là không kịp đào tẩu. Trong cơ thể đấu khí bao quát huyết nhục sức mạnh bị hút ra. Vô tận năng lượng trong nháy mắt bị chóc ra, hướng về người khổng lồ kia phóng đi. Bố La Lâm thần sắc chấn động. Hắn tự nhiên biết, vừa mới đạo kia 4 mét thân ảnh cao lớn cũng không phải là cửu u phân thân chân chính độ cao, mà chỉ là ngắn ngủi ngưng tụ ra hình thể. Giờ khắc này, cửu u phân thân kịch liệt bành trướng, khôi phục nguyên vốn trời sinh độ cao, càng là đạt đến 3 vạn cây em đáng sợ độ cao. Mà theo thân thể bành trướng, này cửu u phân thân giờ khắc này cũng là không gì sánh được trống vắng. Cần đại lượng năng lượng đến ngưng tụ thân thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,